Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 780, Diệt Tộc. Nghe Thiên Lang Lão Tổ phàn nàn, thập đại yêu thánh đều là cười lạnh, đều là ngàn năm hồ ly, ngươi chơi cái gì liêu trai? Ánh mắt lộ ra một vệt lãnh quang, anh chiều ngoài cười nhưng trong không cười. Thiên Lang, chúng ta đều là người quen biết cũ, ngươi cũng đừng có cùng chúng ta pha trò, đo đạc mãng hoang địa mạch, liên quan đến bệ hạ đại nghiệp. Nếu là chậm trễ, ngươi cho dù có 100 cái đầu, cũng không đủ chặt. Lão gia hỏa, chúng ta cũng không cho pha trò, cho ngươi thời gian 3 năm, lệnh ngươi lập tức đo đạc tốt địa mạch, nếu không có thể ngàn vạn lần đừng có quay chúng ta không khách khí. Phi Liêm lạnh lùng cười một tiếng, chư vị đại thánh tha mạng a. Thiên Lang lão tổ lập tức biến sắc, trong hai tròng mắt tràn đầy đành phải, không phải ta không dùng công, mà là thật đành phải. Ngày đó vương thực sự là bá đạo, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nếu là có chút ngỗ nghịch, tất nhiên là lôi đình hỏa. Tứ đại thiên vương muốn tạo danh sách, kiểm kê ta dưới trướng thần triều cao thủ, vật tư, không ngừng làm khó dễ chúng ta. 3 ngày 1 khi, 5 ngày thi lễ, tại hạ thực sự là không ứng phó qua nổi, liền liền tu hành thời gian đều không đủ. Nơi nào còn có thời gian đi đo đạc địa mạch, càn rỡ, quả thực nói hưu nói vượn. Tứ đại thiên vương đều vì tính cách ôn hòa hiền hậu hạng người, chính là chư thần bên trong tiền bối, mẫu mực, há lại cho ngươi cái này xảo trá hạng người nói xấu. Cửu anh mặt mang lạnh lùng sát cơ, các ngươi cáo già chi lưu, sẽ chỉ từ chối trách nhiệm, quá đáng ghét. Ngươi nhưng đừng có không biết tốt xấu, đừng trách huynh đệ chúng ta hạ thủ không khách khí, thiên quy chi hạ vô tình lý, như làm tức giận luật trời, có thể đừng trách ta hạ sát thủ. Ngươi, ngươi là đại la chân thần, ta cũng là đại la chân thần, ngươi dù vì yêu thánh, nhưng cũng không thể khinh người quá đáng, rõ ràng là tứ đại thiên vương làm khó dễ chúng ta. Ngươi lại như thế ngang ngược không nói đạo lý, lão tổ ta cũng không phải bùn nặn. Thiên Lang lão tổ lúc này mặt mang lãnh quang, trên mặt ôn thuần cuối cùng bảo trì không ngừng, âm lãnh chi sắc chảy xuôi. Tất cả mọi người là đại la chân thần, ngươi mặc dù được quyền vị, lại cũng không thể gọi người tin phục. Tu sĩ vẫn là muốn bằng tu vi nói chuyện. Nhìn cái kia kiệt ngạo bất tuần Thiên Lang lão tổ, anh chiêu lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi kiệt ngạo bất tuần hạng người, lại là công khai một bộ phía sau một bộ, đều xảo trá cực kỳ kiệt ngạo bất tuần, lá mặt lá trái hai mặt hạng người. Tứ đại thiên vương phụng mệnh quản lý trung đại hoang, kiểm kê đại hoang trật tự, thế nhưng là các ngươi điêu dân nhất định phải cùng triều đình đối đầu, cùng bệ hạ đối đầu. Tứ đại thiên vương đức cao vọng trọng, đều là đại la ba bước chân thần, há sẽ làm khó các ngươi sâu kiến. Ngươi rõ ràng là vì mình không làm, vì tìm mượn cớ. Hôm nay ta liền đưa ngươi buộc, đưa vào thiên cung chính pháp, giết gà dọa khỉ lấy trấn nhiếp người trong thiên hạ. Anh chiêu lạnh lùng cười một tiếng, một đem duỗi ra, hướng lên trời sói lão tổ cầm đi. Muốn cầm ta, sợ ngươi không có bản lĩnh kia. Thiên Lang lão tổ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt sát cơ. Một đạo âm lãnh chi sắc hiển hiện. Ha ha, ngươi dám phản kháng, ngươi dám đối kháng luật pháp triều đình. Anh chiêu cười lạnh, một trường không nhanh không chậm hướng lên trời sói lão tổ cầm đi. Thiên Lang lão tổ nghe vậy trong lòng giật mình, nhìn cái kia chộp tới anh chiêu. Trung quy là thu thần thông không dám phản kháng, mặc cho anh chiêu đem chính mình bắt được. Ta không phục, ta muốn gặp mặt bệ hạ, ta muốn gặp mặt bệ hạ. Ha ha, sau đó đi Lăng Tiêu bảo điện, tự nhiên có ngươi gặp mặt bệ hạ thời điểm. Anh chiêu bắt được Thiên Lang lão tổ, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, đối với một bên 8 vị yêu thánh đạo, tiếp tục tiến về hạ nhất hoàng triều, lấy Thiên Lang lão tổ giết gà dọa khỉ, cảnh cáo các đại thần triều tu sĩ. Lão gia hỏa, người chính mình đâm vào họng súng, nhưng không trách được chúng ta. Phi Liêm dẫn theo Thiên Lang lão tổ, một đoàn người khống chế thần quang đang muốn trốn xa, bỗng nhiên chỉ thấy phương xa một đạo lưu quang xẹt qua hư không. Một tôn thái ất chân thần độn quang lưu chuyển, chỉ thấy cái kia thái ất chân thần đột nhiên tự thiên ngoại mà đến, rơi xuống tại thập đại yêu thánh thân trước, phanh tương đương, bụi đất bay lên, liền gặp cái kia thái ất chân thần quanh thân nhuốm máu. Máu thịt be bét tự trên mặt đất một cái cuồn cuộn. Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi, lão tổ a, xe bay, ngươi như thế nào là như vậy hình dạng? Là ai đả thương ngươi? Quỷ xa nhìn thấy cái kia trên mặt đất máu thịt be bét bóng người, đầu tiên là sững sờ, sau đó một cái giật mình, liền vội vàng tiến lên đem bóng người kia đỡ lấy. Lão tổ, chúng ta thập đại yêu thánh dưới trướng sở hữu thần triều đều xong. Đều xong, ngài mau trở về xem một chút đi. Chúng ta dưới trướng thần triều đều bị tứ đại thiên vương cho đồ. Xe bay trong miệng phun máu, trong thanh âm đảo không hết thê lương. Cái gì? Quỷ xa trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Một bên chư vị yêu thánh cũng là sợ hãi trong lòng giật mình. Người biết không biết mình đang nói cái gì? Quỷ xa một đôi mắt nhìn trong chọc vào hắn. Chư vị lão tổ, ta tìm các ngươi tìm thật vất vả a. Tứ đại thiên vương muốn ta 10 bộ lạc lớn nhất thần phục. Chúng ta chính là lão tổ dưới trướng, tự nhiên không chịu. Ai ngờ cái kia tứ đại thiên vương phát rồ, dĩ nhiên điều động dưới trướng cao thủ, đem chúng ta 10 đại thần triều đều cho đồ. Cái kia tứ đại thiên vương nói, chư vị lão tổ quản chính là trên trời, mà bọn hắn quản chính là dưới đất. Chư vị lão tổ tuy là yêu thánh, nhưng chúng ta đã sống ở dưới đất, vậy liền về hắn quản hạt. Xe bay nói đến đây, cảm xúc kích động, trong miệng lại là phun ra một ngụm máu tươi. Lão tổ, ngươi cần phải vì chúng ta làm chủ a. Ngươi cần phải vì chúng ta làm chủ a. Đang nói chuyện, nơi chân trời xa lần lượt có mấy đạo độn quang bay tới, dồn dập rơi xuống đất, trong miệng phun máu, rơi máu thịt be bét, khí tức yếu ớt. Lúc này chư vị yêu thánh nhìn xem cái kia nhà mình thân tín, một tấm khuôn mặt quen thuộc, đều là không khỏi sắc mặt cuồng biến, dồn dập tiến lên đem đỡ lấy, thi triển thần thông cứu chữa. Lão tổ, không xong, không được, ta Phi Liêm thần triều bị người đồ, bị tứ đại thiên vương cho đồ. Phi Liêm thần triều thái ất kim tiên khóc giống rơi lệ. Cái gì? Lời ấy quả thật. Phi Liêm nghe vậy lập tức tóc gáy trên người đều dựng lên. Một đôi mắt con người dựng thẳng, sát cơ xông lên trời không? Sao dám lừa gạt lão tổ? Lão tổ nhanh chóng trở về thần triều, có lẽ còn có thể cứu hạ mấy cái may mắn còn sống sót bộ hạ. Cái kia thái ất kim tiên bàn tay gắt gao nắm lấy Phi Liêm quần áo. Một tiếng buồn hô, dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Lão tổ, ngài cần phải vì chúng ta làm chủ a. Đều chết, sở hữu tộc nhân đều bị tứ đại thiên vương cho đồ. Lão tổ, ngài cần phải vì cái kia chết đi tộc nhân làm chủ a. Số trăm triệu tộc nhân đều hôi phi yên diệt, trở thành cho tàn. Lão tổ, chư vị thái ất kim tiên đều là khuôn mặt chật vật, người bị thương nặng, trong thanh âm đảo không hết thê lương. Một bên chín vị yêu thánh nghe vậy là khắp cả người phát lạnh, như bị sét đánh, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, cứng đờ ở đâu. Trong chốc lát trời đất quay cuồng không biết làm sao. Ha ha ha, ha ha ha, Thiên Lang lão tổ ngửa đầu cười to, trong thanh âm tràn đầy đạo không hết âm lãnh. Thoải mái, gặp báo ứng a. Ha ha ha, Ha ha ha, lúc này đến phiên các ngươi. Thiên Lang lão tổ trong thanh âm tràn đầy đùa cợt. Chư vị yêu thánh đều là từng tái cao thượng, lòng mang yêu đình, há có thể nhân tư phế công. Ta đoán chư vị yêu thánh tất nhiên tiếp tục chấp hành thiên cung pháp lệnh, mà không phải đi trở về bộ tộc kiểm tra thực hư thật giả. Dù sao, thiên quy luật pháp không tha người. Không tha người a? Thiên Lang lão tổ trong tiếng cười trước nay chưa từng có thống khoái. Cũng là đem choáng váng bên trong chư vị yêu thánh bừng tỉnh. Chư vị yêu thánh sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Thiên Lang lão tổ liếc mắt. Sau đó ánh mắt giao thoa. Sau một khắc chư vị yêu thánh cùng nhau trông giống cuốn lên một đạo yêu phong. Hướng nhà mình lãnh địa tiến đến. Sự tình không có rơi xuống trên đầu mình trước đó. Đều có thể nói ngồi châm chọc. Đều có thể cười tủm tỉm nói cười cười. Chư vị yêu thánh đi xa. Thiên Lang lão tổ thư giãn thân thể. Hít sâu một hơi. Ha ha, thú vị. Lúc này thật đúng là thú vị. Tam thập tam trọng thiên bên trong Dương Tam Dương đang lò bát quái. Trước tế luyện đại địa bản nguyên. Một bên vì hoa giảng giải Sơn Hà xã tắc đồ bên trong các loại huyền bí. Cùng giảng giải nhà mình đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Long Tu Hổ nghe buồn ngủ. Một bên câu dư ngáp một cái. Phục Hy cùng Oa lại là lâm vào trong cõi U Minh đạo cảnh. Oanh tương đương, bỗng nhiên một đạo chấn động. Bát cảnh cung rất nhỏ run run. Lò bát quái nội hỏa diễm bạo động. Toàn bộ tam thập tam trọng thiên khẽ run lên. Giảng đạo Dương Tam Dương đột nhiên mở mắt ra. Một bên Phục Hy cùng Oa đều là dồn dập tự đạo cảnh bên trong rời khỏi. Sắc mặt mờ mịt nhìn xem hư không. Đông Vương, Nam Vương, Tây Vương, Bắc Vương, trả ta 380 triệu nhân khẩu tính mạng đến. Ta liều mạng với ngươi. Ta muốn đồ bộ tộc của ngươi. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Thê lương, phẫn nộ, tuyệt vọng tiếng kêu to vang. Tiếp lấy chính là sông lên trời không khí cơ. Cùng cái kia kinh thiên động địa đại chiến. Anh Chiêu, người mẹ nó điên rồi có phải hay không? Càn Khôn lão tổ một tiếng kinh hô. Quanh thân khí cơ dậy sóng cuốn lên. Ta chính là bệ hạ thân xá Đông Vương. Ngươi dám động thủ với ta. Lớn mật quỷ xa. Ngươi dám tập kích ta đế triều. Sợ là chán sống vị. Thần nghịch lửa giận cuốn lên, một đạo thần uy xông lên trời không, đại hoang thế giới cuốn lên đạo đạo phong bạo, sát cơ xông tiêu, càn khôn biến sắc, tứ vương gầm thét, thập đại yêu thánh thê lương la lên, lúc này vang thành một đoàn, đạo đạo sát cơ xông lên trời không, pháp tắc xen lẫn phong bạo, càn quét tam thập tam trọng thiên, thập đại yêu vương sợ là điên rồi. Chúng ta đem dẫn vào Lăng Tiêu Điện, mời yêu đế đoạn quyết. Càn Khôn lão tổ lấy một địch hai, chế trụ Anh Chiêu cùng Phi Liêm, nhìn đối diện nhắm người mà phệ hai tôn đại la. Không biết đối phương giận từ chỗ nào lên, trong cặp mắt tràn đầy mộng bức. Hạ giới đại hoang hoàn toàn đại loạn, thập đại yêu thánh cùng tứ đại thiên vương đấu tranh nội bộ. Lập tức đánh hư không sụp đổ. Từng đạo khủng bố khí cơ ở trong thiên địa chấn động. Tam thập tam trọng thiên. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Quái tai. Thập đại yêu thánh làm sao cùng tứ vương sống mái với nhau. Tây Côn Luân Ma tổ chắp hai tay sau lưng. Trong mắt lộ ra một vệt quái dị. Thú vị. Thú vị. Quả thực thú vị. Thái nhất trên thân long khí quá thịnh. Còn cần tại cắt giảm một phen mới tốt. Chu thiên tinh thần quả thụ hạ. Tử vi tinh quân cười lạnh. Chậm rãi lau sạch lấy máu trên tay nước đọng. Diệt tộc mối thù. Như thế nào hóa giải. Ngày sau thiên cung tất nhiên chia hai phái. Đây chính là ta tinh thần cơ hội. Nói đến đây. Tử vi tinh quân lạnh lùng cười một tiếng. Phân phó. Gọi Bắc Đầu Thất Tinh Quân đem tay chân xử lý sạch sẽ. nhất định muốn đem oan ức chụp trên người tứ vương, gọi không có giải thích cơ hội. Oanh tương đương, một tiếng vang thật lớn, tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh, một đường trực tiếp giết vào tam thập tam trọng thiên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN